Chư Thần Du Hí, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 334, còn chưa kết thúc. Lân Quang Phế Miếu, một trận chiến đấu vừa mới kết thúc, Lý Chiến Quân cùng Dêm không có chút hồi hộp nào thu được thắng lợi. Có chỗ khác biệt chính là, Pheo không chết, hắn trực tiếp chạy, từ bỏ thánh vật, từ bỏ đền bù tổn thất. Hoảng hốt chạy bừa chuồn đi, Mặc Hãn Mặc Đức thì không có vận tốt như vậy, Dêm tốc độ xa nhanh hơn hắn, sát tính cũng so Lý Chiến Quân đủ, hắn như chiến đấu, liền nhất định phải giết người, cho nên Mặc Hãn Mặc Đức chết rồi, mà lại bị chết rất thê thảm, liền liền Lý Chiến Quân đều có chút nhìn không được, giết liền giết, khoảnh khắc sao vỡ làm gì? Há? Sân thi đấu bên trên quen thuộc, Dêm trả lời, Cát, Lý Chiến Quân hết sức muốn nói cho hắn Nguyên Thần Phi mới thật sự là thi đấu đệ nhất nhân. Bất quá ngẫm lại con hàng này là dựa vào bật hack. Nói ra cũng không có ý nghĩa, coi như xong, bọn hắn chiến đấu kết quả thuộc về không ngoài dự liệu. So sánh dưới, hắn Mặc cùng Grimov quyết đấu lại có chút ngoài dự đoán của mọi người. Ban đầu coi là doanh gia nhất định sẽ là Grimov, dù sao hắn Mặc chẳng qua là cái dựa vào, đoàn kết, ra mặt ra hỏa. Nhưng cuối cùng sống sót cái kia, lại là hắn Mặc, mặc dù hắn cũng không dễ chịu. Grimov thiết quyền cắt ngang hắn hai cây xương sườn, còn tạo thành sức sống của hắn nghiêm trọng giảm xuống. Mà dù sao hắn thắng, hắn sống tiếp được. Liệt bỗng chốc bị Grimov đánh nứt bờ môi. Hán Mặc cười nói, hiện tại, liền thừa ba người chúng ta. Lý Chiến Quân lắc đầu, ta không cho rằng ngươi tính ba cái một trong. Hiện tại rời khỏi, ngươi còn có cơ hội. Hán Mặc lại lắc đầu, vậy nếu như ta không rời khỏi đâu? Dêm, ngươi cho rằng ngươi còn có thể thắng. Hán Mặc trả lời, không. Ta không cho rằng ta có thể thắng, nhưng nếu như ngươi nguyện ý liên thủ với ta đối phó cái tên kia, ta liền có thể thắng. Dêm ánh mắt híp lại, dựa vào cái gì? Hán Mặc chậm rãi giơ lên một ngón tay, chỉ bằng ta có thể cho ngươi cái này số, 10 vạn tinh tệ. Dêm cười, Hán Mặc lắc đầu, không, là 100 vạn tinh tệ. Lena, Fernando kinh ngạc lên tiếng. Chẳng biết lúc nào, Nguyên Thần Phi trước người. Vậy mà đứng đấy Lena, nàng vậy mà chính mình chạy tới. Trong miệng còn thì thào. Ta không nghĩ tất cả những thứ này phát sinh. Ta không muốn ngươi chết. Ngươi sẽ lâm vào vĩnh hằng hắc ám. Thuật thôi miên. Nguyên lai Nguyên Thần Phi thuật thôi miên không phải đối với mình sử dụng. Mà là đối Lena, tại thuật thôi miên tác dụng dưới. Chính nàng chạy tới chiến trường đến, tất cả mọi người tại chú ý trận chiến đấu này, vậy mà bởi vậy không để ý đến Lena động tĩnh, mà bây giờ, Nguyên Thần Phi đứng ở Lena sau lưng, cái này hèn hạ, vô sỉ, xảo trá, tàn nhẫn, ác độc khốn nạn, lần nữa lợi dụng Lena làm hắn tấm mộc, hắn thậm chí ngồi xổm xuống, đem chính mình thân thể hoàn toàn giấu ở Lena sau lưng. Fernando một quyền này lại không hạ được đi. Hắn kinh ngạc nhìn Lena, đồng thời cũng không cam chịu nhìn về phía sau nàng cái kia ti tiện thân ảnh. Sau đó hắn ngửa đầu lớn uống. Không, sau đó thân thể của hắn bắt đầu tiêu tán, sụp đổ, tan rã. Một quyền này lực lượng không có đánh ra ngoài, liền từ chính hắn thừa nhận rồi. Hiến tế hết thảy Fernando. Thậm chí không có thể chờ đợi đến sinh mệnh hao hết một khắc. Cứ như vậy tiêu vong, hết thảy tinh linh đều choáng váng. Bọn hắn cứ như vậy nhìn xem, trợn mắt hốc mồm, không biết như thế nào cho phải. Nguyên Thần Phi lại rõ ràng không có thời gian cùng bọn hắn dài dòng. 2 giây thời gian, chớp mắt tức thì, hắn nói, chiến đấu kết thúc, ta thắng, gặp lại, sau đó hắn biến mất. Đồng dạng biến mất, còn có Lena, Ngô Sở tê tâm liệt phế kêu đau. thân thể của hắn nghĩ muốn lần nữa tiến vào hư hóa trạng thái. Thế nhưng Ella Giao găm một mực khóa chặt hắn, hắc ám năng lượng phun trào, lại khiến cho hắn lại không cách nào di chuyển. Đại địa còn tại rung động, Ella thân thể lại sừng sững như núi, không bị ảnh hưởng chút nào. Chẳng qua là tại thỏa thích đưa nàng tất cả lực lượng rót vào Ngô Sở trong cơ thể. Không, Hạ Ngưng đã hóa ưng vọt tới. Hắc ám thợ săn đã quơ cuồng giã trọng quyền nghênh kích. Thế nhưng giờ khắc này, Hạ Ngưng đã liều lĩnh, liều mạng bị hắc ám thợ săn đánh chết, cũng muốn đụng vỡ Ella. Nhưng vào lúc này, một bóng người thoáng hiện, trông giống xuất hiện trên mặt đất. Thấy thân ảnh quen thuộc kia, Hạ Ngưng trong lòng đã nổi lên vô hạn vui vẻ. Hắc ám thợ săn trọng quyền vẫn còn đang đánh đến, Ngô Sở nhọn gào còn đang tiếp tục, chỉ muốn xông tới liền có thể cứu Ngô Sở. Thế nhưng khi nhìn đến thân ảnh kia trong nháy mắt, Hạ Ngưng cải biến chủ ý, nàng rơi xuống đất hóa gấu, giơ lên to lớn hùng trưởng ngăn cản một quyền này. Oanh! Hắc ám lực lượng tại Ngô Sở trong đầu bùng nổ, đưa hắn toàn bộ đầu đều nổ tung, óc tung tóe, nguyên thần phi một thân. Nguyên thần phi nhướng mày, lần này truyền tống khoảng cách khá xa, dẫn đến hắn mặt trái trạng thái thời gian có chút dài. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngô Sở bị đánh giết, lại không cách nào thi cứu. Nhưng theo Ngô Sở tử vong, nguyên thần phi đã theo mặt trái trong trạng thái giải thoát ra tới. Sau đó hắn ra tay, chẳng qua là nhẹ nhàng nhất chỉ, ngón tay đã đâm vào Ella mi tâm. Băng phách lực lượng bùng nổ, Ella thân thể đã hóa thành tượng băng. Tại nàng ngưng băng thời khắc đó, nguyên thần phi thậm chí có thể thấy được nàng ánh mắt bên trong không cam lòng cùng phẫn nộ. Nguyên lai là ngươi, hắn nói, thu tay lại, răng rác, Ella thân thể đã phá toái thành vô số khối băng hạ xuống. Cái kia hắc ám thợ săn thấy thế, rít lên lấy lui về phía sau. Còn muốn đi, pháp sư tay trống rỗng xuất hiện, bắt lấy cái kia hắc ám thợ săn, một chuỗi băng hỏa song quạ bay ra, đã đem cái kia hắc ám thợ săn oanh thành bột mịn. Nhìn thoáng qua trọng thương ba người, nguyên thần phi nói, vất vả các ngươi, đưa tay, liên tiếp ba đạo thủy liệu thuật phóng thích mà ra, rõ ràng chẳng qua là bình thường thủy liệu thuật. Tạo thành hiệu quả lại có thể so với mục sư thánh quang chữa trị. Ba người lại trong nháy mắt liền khôi phục hơn phân nửa. Thấy nguyên thần phi an toàn trở về, Sơ Lục kích động mắt đều đỏ. Người rốt cuộc đã đến. So sánh Sơ Lục, Nhu Oa rõ ràng rất bất mãn. Đánh cho quá cực khổ, mấu chốt nhất là đau chết lão nương. Hạ Ngưng kinh ngạc xem nhìn mình thân thể. Ngươi thủy liệu thuật, thứ năm nguyên tố có chút đột phá. Pháp thần không chỉ có thể mang đến lực lượng cường đại, còn có mạnh mẽ lực lĩnh ngộ. Nguyên thần phi lời ít mà ý nhiều trả lời. Hắn mắt nhìn trên mặt đất Ngô Sở thi thể. Đáng tiếc, nếu như ngươi biết hắn đưa ra muốn ngươi một nửa thu hoạch, ngươi liền sẽ không cảm thấy đáng tiếc. Hạ Ngưng trả lời. Cho nên cái này là ngươi không có cứu hắn nguyên nhân. Nguyên thần phi nhìn thấy Hạ Ngưng vốn có thể cứu hắn nhưng lại từ bỏ. Ít nhất này không vi phạm chư thần minh ước. Hạ Ngưng cười một tiếng. Nguyên thần phi liền thở dài. Chiến tranh, cải biến một người. Nghĩ không ra đã từng nữ thần. Cũng biến thành như thế xấu bụng. Bất quá ta ưa thích. Đứa nhỏ này là ai? Hạ Ngưng nhìn một chút nguyên thần phi trong tay Lena hỏi. Con tin, nguyên thần phi trả lời. Quay đầu nhìn thoáng qua, bọn hắn đang ở đuổi theo. Chiến quân bên kia xem ra còn chưa tốt. Ấn kế hoạch làm việc đi. Nguyệt quang chi thành, các tinh linh đã triệt để choáng váng. Fernando chết rồi, nguyên thần phi chạy, Lena bị lợn nữa mang đi. Nguyệt quang chi thành lại đã thành gạch ngói vụn chỗ. Phí lớn như vậy sức lực. Chết nhiều người như vậy. cuối cùng lại không có thể giết chết hung thủ này, để bọn hắn sao có thể không bi ai, không tuyệt vọng. Thế giới phảng phất đi đến cuối con đường, liền như là lần đầu tiên thấy chư thần buông xuống, mỗi cái tinh linh trong lòng đều tràn ngập tĩnh lặng, tuyệt vọng. Các ngươi chơi cái gì? Nghĩ cứ như vậy từ bỏ sao? Chẳng lẽ các ngươi đã sợ hung thủ sao? Lúc này, Emelo thanh âm đột nhiên vang lên, trên người của nàng tản mát ra thánh quang khí tức, mang theo thần thánh cảm giác. Nàng nói chuyện thì quanh quẩn tại Nguyệt Quang Chi Thành vùng trời. Các ngươi coi là hết thảy đều đã kết thúc rồi à? Không, còn không có. Thánh vật tranh đoạt chiến còn chưa kết thúc. Tất cả nhân loại chức nghiệp giả cũng còn vô phương trở về. Chỉ muốn cái kia tàn sát tộc ta nhân loại còn ở trên vùng đất này, chúng ta liền không thể dừng lại đối với hắn truy sát. Thời gian đã qua, hắn pháp thần trạng thái đã biến mất. Ở sau đó trong vòng một ngày, hắn đều khó có khả năng tái sử dụng pháp thần. Mà trong tay hắn còn có công chúa của chúng ta, còn có hắn cướp đi tộc ta thánh vật. Hiện tại đang là địch nhân suy yếu nhất thời điểm. Chẳng lẽ chúng ta còn muốn cứ thế từ bỏ sao? Nghe nói như thế, hết thảy tinh linh đồng thời phấn chấn. Bọn hắn giơ cao vũ khí hô to, truy giết nhân loại, cứu trở về công chúa, đoạt lại thánh vật. Đúng, Emelo kêu lớn, đây mới là cao quý tinh linh chuyện phải làm. Chúng ta vĩnh viễn sẽ không bị tà ác kẻ địch đánh ngã. Đối mặt tà ác, chúng ta sẽ chỉ càng thêm cường đại. Hiện tại ta mệnh lệnh, Nguyệt Quang Chi Thành hết thảy còn sống chiến sĩ, toàn diện xuất kích, truy sát nguyên thần phi. Chúng ta nên hướng chỗ nào truy sát? Có tinh linh hỏi thăm. Emelo nhìn về phía Lân Quang Phế Miếu. Phế Miếu, hắn nhất định ở nơi đó. Chỉ có chỗ ấy mới có người thi triển địa hệ pháp thuật, giúp hắn hoàn thành truyền tống. 100 vạn, cái giá tiền này mở ra liền liền dêm đều giật nảy mình. Liền đứng ngoài quan sát Tần Duy cùng Catherine cũng là hai mặt nhìn nhau. 100 vạn, ai ra ra? Lý Chiến Quân lắc đầu, phát ra chậc chậc tiếng than thở. 100 vạn, lại thêm trước mặt chi tiêu, cộng lại không sai biệt lắm liền là 300 vạn. Nhiều như vậy tinh tệ, đã vượt xa khỏi thánh vật bản thân giá trị a. Ta nói người hầu bàn, ngươi có nhiều tiền như vậy sao? Hẳn là thổi phồng a. Hán Mặc cười cười, ta nếu là không có, chư thần không đã hạ xuống thần phạt nắm ta xử lý rồi. Này đến là, Lý Chiến Quân sờ sờ cái ót, nhìn về phía Jem, như vậy ngươi đây, quyết định tiếp nhận hắn mướn, cùng ta đánh một trận. Jem liếm lấy một thoáng dao găm trong tay, dường như đang thưởng thức mỹ vị máu tươi. Hắn tà cười nói, nghe ý đồ không tồi. Bất quá chính là bởi vì dạng này, ta rất hiếu kỳ, Hán Mặc ngươi đến cùng vì cái gì nhất định phải cầm tới thánh vật. Hán Mặc trả lời, đó là của ta sự tình, ngươi không phải nhất định muốn biết rõ đáp án à? Cái kia cũng khó mà nói. Jem trả lời, mấu chốt nhất là, đã ngươi nguyện ý vì thánh vật xuất ra 300 vạn. Cái kia có khả năng hay không nguyện ý vì nó xuất ra thêm nữa nhỉ? Hán Mặc nhướng mày, Jem, quá tham lam không phải chuyện tốt. 300 vạn, Jem đã nói, nếu như ngươi nguyện ý ra 300 vạn, ta liền giúp ngươi, thế nào? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.